Chương 300, bán phương mai, canh 2. Theo bong tàu trở lại thuyền thương, nhìn thấy Tô Đạm Thủy bọn họ nhìn qua ánh mắt, Lư Duyệt lưng eo ưỡn đến căng thẳng, mệnh kia là thứ gì nếu như tin số mệnh, đời này, căn bản không có khả năng còn có tiêu giao đệ tử ở đây. Nhất tuyến thiên tiêu giao đệ tử không một đạt được, quản nghi phản ra đạo môn, ở kiếp trước lúc này, tiêu giao chúng đệ tử thưa thớt, khả năng bởi vì sợ lại tổn hại đệ tử. Thân sinh sư bá căn bản không phái người tới tham gia mạc phụ động. Nàng đã sửa lại nhiều như vậy, đã luyện hồn tông muốn mệnh của nàng, vậy liền cho bọn hắn tốt rồi. Vào mạc phụ động, chỉ cần ma đạo vừa mở đánh, nàng tìm cái nữ pháo hôi thi thể, đem phương mai mặc gắn, 1.200 vạn linh thạch, rõ ràng là cho nàng tống cơ duyên, hai cái đan điền lại ăn tiền, những thứ này cũng hẳn là đủ nàng trong đó một cái tiến giai nguyên anh. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lư Duyệt khỏe mắt đầu lông mày đều mang theo ý cười. Nguyên bản nhìn nàng gương mặt lạnh lùng Lê Cảnh, vụng trộm sờ soạng một cái mồ hôi, người này lộ ra loại này nhất định được cười, rõ ràng là lại có người muốn xui xẻo. Mạc phụ động mắt thấy sắp đến, thuyền thương bên trong, bởi vì có rất nhiều đại năng tại, không ai dám làm loạn, Lư Duyệt cu nở dê lại không qua nở bên ngoài thị thị phi phi, nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần. Mặc kệ luyện hồn tông tại Mạc phụ động cho nàng vài bao lớn cục, nàng đều sẽ lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Mỗi tông sư giải, mắt thấy tiêu giao môn ba cái đại năng, đều thay phiên đem môn hạ đệ tử kêu lên đi giao phó cái gì, chỗ nào còn cố kỵ, từng cái học theo, trừ tán tu không người hỏi thăm, những người khác là một cái tiếp theo một cái ra ngoài. Cốc lệnh tắc cu nở dê cuối cùng từ người bên ngoài trong miệng biết luyện hồn tông đối nàng muội muội treo thưởng bao nhiêu tiền, lại vào thuyền thương, nhìn thấy luyện hồn tông người lúc, kia hận không thể ăn người bộ dạng, để luyện hồn tông đệ tử, từng cái ghé mắt, tưởng rằng Linh Khư Tông lại muốn vọng tưởng làm cái gì đạo môn cố chấp thủ, đi trừ ma vệ đạo sự tình. Ngươi làm gì trì lật dương đều muốn bị cốc lệnh tắc la mở tư cờ chê tờ, cho ta thêm chút đầu óc, luyện hồn tông không làm ta Linh Khư Tông chuyện. Cốc lệnh tắc hừ lạnh một tiếng, là không liên quan luyện hồn tông chuyện, thế nhưng là quan nàng chuyện. Ta đã cùng nguyên thần tông Lạc Tịch Nhi kết minh. Tại mạc phụ động muốn để luyện hồn tông người có đi không về. Ngươi sư huynh, cơ hội tốt như vậy, nếu chúng ta cũng không biết nắm chắc, để người khác nhanh chân đến trước, về tông hậu quả, sư huynh cũng biết đi cốc lệnh tắc chỉ cần vừa nghĩ tới Lư Duyệt, chỗ nào có thế cố kỵ trì lật dương, tiêu giao môn bởi vì sở gia kỳ, kia là nhất định sẽ không để cho luyện hồn tông trước được tay. Nguyên thần tông Lạc Tịch Nhi đã thuyết phục đồng môn, đông đỉnh tông một khi gặp hai nhà này động thủ, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà chúng ta có thế không làm gì sao, cái này hiển nhiên không thể. Chi lật dương quan sát cái kia không nhìn sở hữu, nhắm mắt dưỡng thần người nào đó, nửa ngày gật đầu, tốt, sau đó ngươi lại cùng ta hợp tác đi, sở gia kỳ cùng nàng so tài qua đi, ngươi lợi dụng cùng nàng đã kết giao tiện lợi, chúng ta đồng loạt xuất thủ, kiếm được khoản tiền kia. Cốc lệnh tắc trong lòng bước lên một chút, kém chút tại chỗ rút kiếm. Nàng là chết chắc, vấn đề mấu chốt là ai có thế kiếm khoản tiền kia. Chi lật dương mắt lạnh nhìn cốc lệnh tắc, mặc kệ các ngươi ba đạt tới thỏa thuận gì, đi hệ tờ luyện hồn tông người về sau, các ngươi hợp tác, liền cái gì cũng bị mất. Lấy Lạc Tịch Nhi khôn khéo, đến lúc đó, có lẽ nàng sẽ so với ngươi trước một bước, hướng phương mai động thủ. Cốc lệnh tắc trên mặt cứng ngắc, tuy rằng nàng rất muốn phản bác, có thế nàng minh bạch, nàng phản bác không được, 1.200 vạn. Cộng thêm hai hạt kết kim đan A mặc kệ là vì chính nàng, vẫn là vì Lạc gia, Lạc Tịch Nhi đều nhất định sẽ không bỏ qua. Có nghe thấy không chỉ Lật Dương lần nữa uy hiếp một câu, vị sư muội này đi theo hoa tán sư thúc, không học được nàng âm tàn, ngược lại mọi chuyện có chương có theo, thực thực để hắn không biết nói cái gì tốt. Hắn tương lai là muốn nhận tự tông môn, có dạng này một vị, mò y thư phân rõ phải trái sư muội tại, sẽ tiết kiệm rất lo xa. Thế nhưng là tại đối ngoại thời điểm, hắn vừa hy vọng nàng có thế nhiều cùng hoa tán sư thuốc học một ít. Cốc lệnh tắc nửa ngày gật đầu, tốt tại muội muội không muốn cho phương mai tổn thế quá lâu, làm sao chia thành trì lật dương yên tâm. Hắn biết cốc lệnh tắc bởi vì Lư Duyệt bị thương, vì mua cao giai nhuận mạch đan, trên thân đã cực nghèo. Một nửa, không được, nếu là bằng vào ta cùng nàng kết giao tiện lợi là điều kiện tiên quyết, đương nhiên là ta cầm đầu. Chi lật dương sờ mũi một cái, quả nhiên vẫn là hoa tán sư thuốc đồ đệ, người muốn bao nhiêu người bà, ta bảy thật là quá tàn nhẫn. Chi lật dương đang muốn phản đối, cốc lệnh tắc khỏe miệng ngẩng đầu, sư huynh nghĩ kỹ, Lạc Tịch Nhi thế nhưng cùng ta bình thường, có cái này tiện lợi đâu. Tốt Thành Giao đường A, ta còn có một điều kiện, Cốc Lệnh Tắc trên mặt mỉm cười, kỳ thật ở trong lòng cắn răng, ta có thể ra mặt, bất quá cùng Luyện Hồn Tông chuyện giao dịch, liền muốn sư huynh xuất mã, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết ta tham dự chuyện này. Hoa Tán sư thúc, nàng nên tất cả đều học được. Chi Lật Dương gật đầu, ta muốn một quả kết kim đan. Cốc Lệnh Tắc, Cốc gia với ngươi không quan hệ, có thế ta chỉ ra cờ ân ở kết kim đan, nếu như ngươi không cần, hai viên đều cho ta cũng được, linh thạch chỉ ra khắc giao. Bọn họ những thứ này hạch tâm đệ tử, tông môn nhất định sẽ cho kết kim đan, vì lẽ đó theo Chỉ Lật Dương, Cốc Lệnh Tắc căn bản không cần viên kia kết kim đan. Kết kim đan ta có thể cho ngươi một quả, mặt khác một viên, sư huynh liền không cần lại có ý đồ. Cốc Lệnh Tắc dứt khoát đứng lên, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp ngồi vào Lư Duyệt bên người. Nàng hối hận hôm qua cố kỵ quá nhiều, không dám đánh kết giới, chỉ có thể cùng muội muội như thế không gần không xa nói chuyện. Lạc Tịch Nhi thắt nút giới, không có người nào hoài nghi, nàng cùng Lư Duyệt che lấp được càng nhiều, kỳ thật càng không đúng. Lư Duyệt cảm giác quanh thân mát lạnh, thấy được nàng dây lắt lên băng phòng ở, còn có liên tục mấy đạo kết giới, chỉ có thể không nói nhìn xem nàng. Ta đã đáp ứng Chỉ Lật Dương, muốn giết Phương Mai. Lư Duyệt nháy mắt mở to hai mắt. Cốc Lệnh Tắc đem nàng thái dương tóc hướng sau thai thuận thuận, 1200 vạn linh thạch còn có hai viên kết kim đan, có thể để bất luận kẻ nào điên cuồng lấy thủ đoạn của ngươi, không ai sẽ đơn đả độc đấu, ngươi phải chú ý bất luận cái gì vượt qua hai cái hoặc hai cái ở trên người, tận lực rời xa một chút. Lư Duyệt gật đầu, ngươi cùng Chỉ Lật Dương làm sao chia thành hắn ba ta bảy. Lư Duyệt nháy mắt nhếch miệng, quả nhiên các nàng là tỉ muội. Bất kỳ cái gì thời điểm, cũng sẽ không để người khác chiếm tiện nghi. Ngươi trở về lại nói với Chỉ Lật Dương, Phương Mai trên người túi chữ vật, cũng là ngươi. Cốc Lệnh Tắc gõ nhẹ Lư Duyệt cái chán, loại sự tình này ngươi về sau phải là còn dám làm, ta liền lại không để ý đến ngươi. Lư Duyệt ở trong lòng liếc mắt, mỗi lần đều là đại tỷ ngươi tiến đến trước mặt ta được rồi, sư bá bọn họ đã mang ta. Ngươi cũng không cần lại ở phía sau tham gia náo nhiệt được hay không, bọn họ chỉ mắng mắng liền xong rồi. Cốc Lệnh Tắc chố mắt, nàng là hận không thể khí tật bọn họ lập tức đem Lư Duyệt sách trở về giam lại mới khá. Bất quá lúc này đối mặt muội muội nhìn tới không tốt ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, ta nhờ ngươi, quay đầu theo Mạc Phụ Động đi ra, không cần lại ở bên ngoài loạn lung lay, hảo hảo ở tại Tiêu Giao Môn ngốc đến kết đan. Về sau ngươi muốn làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Tốt theo Luyện Hồn Tông được linh thạch, ta muốn năm thành, kết kim đan thuộc về ngươi. Thừa dịp Cốc Lệnh Tắc còn không có kịp phản ứng, Lư Duyệt một cái cùng nàng đánh một trường chưa xong còn tiếp.